không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, cục người trong. Tam, chúng ta hiện tại khẳng định là ở trong mộng, nhưng ta một đoạn này ký ức bị quấy nhiễu, tạm thời nghĩ không ra. Ta đoán đây là chúng ta thảo luận quá mộng kén, Trang Điệt nhanh chóng nói. Ở ta trong ấn tượng, chúng ta thượng một giây vừa mới tiến rạp chiếu phim. Đội trưởng, ôm lấy cánh tay hắn lực đạo so ngày thường càng không thêm khống chế. Mỗ trong nháy mắt thậm chí làm người sinh ra ảo giác. Ôm ấp chủ nhân muốn như vậy lạc xuyên hai người ngực. Liền như vậy đem cốt cách. Máu cùng trái tim rung ở một chỗ, Lăng Tố thực mau liền dừng loại này lực đạo. Hắn chống đầu dựa vào Trang Điệt trên vai. Hoa vài giây làm chính mình khôi phục ngày thường trạng thái. Là như thế này, chúng ta, một bàn tay phúc ở hắn trên trán, Lăng Tố đang tới gần ấm áp xúc cảm sửng sốt vài giây. Không đợi hắn mở miệng dò hỏi, Trang Điệt đã nhanh chóng cúi đầu. Dùng không thua gì hắn lực đạo chặt chẽ nắm lấy hắn tay, trước mặc kệ cái này. Đội trưởng, ngươi cùng ta tới, Trang Điệt nắm lấy hắn tay. Tùy tiện chúng ta ở đâu? Cái này tạm thời không quan trọng, Lăng Tố cũng không rõ ràng tiểu quyền mao tại đây vài giây nội. Tự hỏi nhiều ít vấn đề. Nhưng đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã bị Trang Điệt nắm rời đi này hành lang. Đi ở thang lầu thượng, này đó thang lầu phi thường phù hợp trong mộng đặc điểm khúc chiết. Phức tạp, lớn lên như là vẫn luôn đều đi không xong. Nhưng Lăng Tố cảm thấy như vậy giống như cũng không tồi, bọn họ liền như vậy vẫn luôn đi xuống. Đi, tùy tiện ở đâu đều được. Mặc kệ đi chỗ nào, cái kia nhà ở có thể đem bóng ma tâm lý cụ tượng hóa, Trang Điệt làm ra đồng. Dạng phỏng đoán. Hắn một đường lãnh Lăng Tố rời đi cả tòa lạnh băng âm u đại lâu. Làm ánh mặt trời có thể chiếu vào hai người trên người. Đội trưởng, người cũng ở bên trong gặp ngươi tuyệt đối không nghĩ đối mặt đồ vật. Lăng Tố gật gật đầu. Hắn nâng lên tay, tiếp được một chút ánh mặt trời. Chúng nó hoàn toàn như là thật sự. Ta ký ức hộp bị khóa lại một bộ. Phận. Ta thử một lần, Trang Điệt thực mau sửa sang lại ra những cái đó tạm thời vô pháp xem xét ký ức. Hắn cầm, đội trưởng, này đem chìa khóa từng cái đi thử. Thuận lợi mở ra hai cái. Ta ở cái bàn kia phía dưới khắc lại hành tự. Còn khai phá ra cơ điện ẩn hình công năng. Đem nó giấu ở cái bàn phía dưới. Tuy rằng bị những cái đó quái vật sợ tới mức tóc đều thẳng. Nhưng Trang Điệt vẫn là ở tìm được xuất khẩu kia vài giây bỗng nhiên làm ra quyết định. Hắn hoa điểm. Thời gian đi vòng vèo trở về. Xuyên qua mãn phòng loạn phiêu tay chân cùng nhanh như chớp loạn chuyển trong mắt. Ở cái bàn phía dưới bay nhanh khắc lại cái quyển mao cừu con. Lại vắt hết óc đem cơ điện tàng hảo. Tuy rằng như vậy làm kết quả là Trang Điệt mới vừa làm xong. Này hết thảy đã bị vuốt ve chính mình sau cổ một con đứt tay sợ tới mức tại chỗ cất cánh. Giơ dép lê đem nơi nhìn đến sở hữu quái vật đều chụp bẹp ở trên tường. Nhưng thoạt nhìn chúng nó ít nhất khởi tới rồi ứng có hiệu quả từ cái kia phòng thuận lợi rời đi sau. Trang Điệt lại đi phụ cận đồ dự trữ gian nhảy ra xong tân dép lê thay. Thuận tiện cho chính mình tìm thân số đo càng thích hợp tân bệnh nhân phục. Liền vẫn luôn nắm chặt vũ khí ở chỗ này chờ Lăng Tố, đi theo ta. Trang Điệt nhìn về phía Lăng Tố. Đôi mắt, đội trưởng, ngươi hẳn là nhìn đến ta cho ngươi nhắn lại, Lăng Tố gật gật đầu. Giúp đại ân, ta thiếu chút nữa liền không thành công đi ra ngoài, hắn ở bậc thang ngồi xuống. Duỗi tay ôm lấy ngồi xổm trước mặt tiểu quyển mao, đem Trang Điệt cả người đều đoan tiến chính mình trong lòng ngực, trận này mộng quả nhiên không dễ. Dường như vậy đối phó, ý đồ làm hắn đem hiện thực trở thành cảnh trong mơ, loại này có thể bị liếc. Mắt một cái chọc thủng vụng về thủ pháp chỉ là nói trước đồ ăn. Chân chính tác dụng là vì mượn này dao động tâm lý phòng ngự cơ chế. Dẫn ra bị tiềm thức bảo hộ cùng che giấu bóng ma tâm lý, ở cái kia tiểu ban công bị cao lầu phong. Thổi quét vài phút, căn nhà kia cấp Lăng Tố nhìn một cái hoàn toàn nói được thông. Không có bất luận cái gì sơ hở. Không tồn tại Trang Điệt thế giới, căn nhà kia thậm chí nhằm vào sở hữu vấn đề cấp gia phi thường. Giải thích hợp lý hắn hoài niệm chỉ là một cái sớm đã mất đi khai hoang giả. mà chân chính Tiểu Trang chẳng qua là một cái bị hắn mang đi chấp hành nhiệm vụ đội viên. Bởi vì ký ức thác loạn, hắn đem hai người tin tức hoàn toàn trộn lẫn. Tiếp thu trị liệu khi hắn vô pháp tiếp thu điểm này. Cho nên lừa mình dối người mà bắt chước ở cái bàn phía dưới khác lại tự. Nó ý đồ thuyết phục ta. Loại này cảm tình cũng không phải. Tóm lại cũng không phải ta tưởng như vậy. Chẳng qua là áy náy. Chấp niệm cùng khát vọng hỗn hợp thể, Lăng Tố thu nạp cánh tay. Đem cầm đáp ở tiểu quyển mao phát đỉnh. Nhẹ giọng sửa sang lại ý nghĩ. Mà trên thực tế, những cái đó tin tức mới là bị gia công cùng sửa chữa quá, cái kia chìm vào mộng vực chung. Lăng Tố sở vô pháp đối mặt tuổi trẻ đội viên căn bản là không gọi cái gì Tiểu Trang. Cũng cùng Trang Điệt không có bất luận cái gì quan hệ, 2 tháng trước ta đi xem qua hắn. Lăng Tố, nói, hắn kêu Triệu Nông Thuận, hiện tại đang ở an dưỡng trung tâm phục kiện. Là bởi vì ta duyên cớ gặp nạn cái thứ nhất khai hoang giả, Trang Điệt ngẩng đầu. Hắn ở sân huấn luyện thời điểm, đã từng ở chạy vòng người tổng phụ trách ký ức hình chiếu nhìn đến quá chuyện này. Đó là một lần ngoài ý muốn, đúng vậy. Đó là một lần ngoài ý muốn, Lăng Tố gật gật đầu. Nếu dựa theo tâm lý phụ đạo cách nói, đại khái chính là, ta đã hết cố gắng lớn nhất. Không đối kia chàng ngoài ý muốn phụ có bất luận cái gì trách nhiệm, hắn cho rằng chính mình không có khả năng có biện pháp nói ra chuyện này. Nhưng đón Trang Điệt tầm mắt, lại cảm thấy này hết thảy tựa hồ không như vậy khó, Lăng Tố phối hợp áp xuống bả vai. Làm tiểu quyển mao có thể càng thoải mái mà giơ tay xoa được đến chính mình tóc, nhưng ta biết ta. Kỳ thật không có, Lăng Tố nói, cũng không phải ta không nghĩ, mà là ta làm không được. Ở đi chấp hành lần đó đột phát nhiệm vụ phía trước. Ta trái với quy định, trộm đi ra ngoài nhìn chàng điện ảnh, Lăng Tố bị cải tạo thành một phen giao phẫu thuật. Ở không có kén cung cấp duy trì khi, hắn chính là khai hoang giả nhóm chấp hành nhiệm vụ cuối cùng một đạo bảo đảm, này đem giải phẫu đao. Muốn trước sau bảo trì sắc bén, nhất định phải không thể có được bất luận cái gì cảm tình, đó là chàng lâm thời tính đột phát khẩn. Cấp nhiệm vụ, ta không nghĩ tới lúc ấy sẽ có nhiệm vụ. Nếu không ta sẽ không đi ra ngoài, Lăng Tố tạm dừng một lát. Mới lại nói tiếp, nếu ta không đi ra ngoài, ta là có thể đem kia chàng mộng trực tiếp tài khai. Đem hắn cứu ra, ngoại giới tân kích thích thực dễ dàng làm tiềm thức trung ám chỉ buông lỏng. Mà bất luận cái gì một tia cảm tình dao động, đều sẽ ở tiềm thức thế giới trở thành ảnh hưởng hành động tai họa ngầm kia một lần lại nhỏ bé bất. Quá, ý đồ đối lão sư làm ra phản kháng nếm thử. Làm con tuổi trẻ Lăng Tố tiếp thu tới rồi trực tiếp nhất giáo huấn bởi vì hắn tùy hứng. Một cái khai hoang giả vĩnh viễn lưu tại trong mộng Lăng đội trưởng. Ở bọn họ cách đó không xa, một thanh âm bỗng nhiên toát ra tới. Tuy rằng ta không quá nghe hiểu. Nhưng nếu Nghiêm Tuần có ngươi một nửa trách nhiệm tâm, hắn hiện tại khả năng liền phải bị chính mình không giúp được với tới chơi giả áp suy sụp. Trang Điệt bay nhanh nhảy hồi mặt đất, hắn theo bản năng vươn tay bảo vệ Lăng Tố. Quay người lại theo tiếng nhìn lại, ngay sau đó liền thấy được treo ở trên cây Thôi Miên Sư. Ngoặc kép, Liễu Huynh, ta còn tưởng rằng ngươi ở mặt trên ngắm phong cảnh, Lăng Tố tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Đỡ cái chán, trầm ngâm đánh giá hắn. Ngươi là hoàn toàn treo ở mặt trên sao? Đúng vậy, ta từ cái kia trong phòng quỷ khóc sói gào lao ra đi. Chờ khôi phục thanh tỉnh thời điểm đã biến thành loại này cục diện. Thôi Miên Sư hữu hảo mà phất. Phất tay, thể cảm thời gian nói. Không sai biệt lắm đã có 1 giờ đi. Có thể phụ một chút sao? Lăng Tố đứng lên, cùng Trang Điệt cùng nhau đi qua đi. Đem Thôi Miên Sư từ kia viên cành lá tốt tươi trên cây lộng xuống dưới, đa tạ. Thôi Miên Sư sửa, sang lại hảo trên người bệnh nhân phục, lại nhìn Lăng Tố cùng Trang Điệt quần áo. Các ngươi cũng là tới chỗ này nằm viện. Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi. Cái gì? Hắn cùng Trang Điệt không giấu vết mà trao đổi cái tầm mắt. Người sau ngầm hiểu mà chớp chớp mắt, một tay đánh cái thủ thế. Lại chỉ phía sau tự do hoạt động nơi sân, nơi đó kỳ thật còn có không ít ăn mặc bệnh nhân phục. Người bệnh đang ở hoạt động, Có người vẫn không nhúc nhích mà ngồi phơi nắng. Có người máy móc mà không ngừng vòng vòng. Cũng có mấy cái ghé vào cùng nhau. Đang ở chơi tiếp vứt cầu trò chơi, Lăng Tố buông ra tay. Nhìn Tiểu Quyển mau qua đi siêu tập tư liệu. Đây là địa phương nào? Tinh thần tâm lý bệnh tật nghiên cứu trung tâm sao? Các ngươi lần đầu tiên tới. Không quan trọng, thói quen thì tốt rồi, Thôi Miên Sư cười cười. Tới chỗ này cũng không nhất định đều là ra cái gì vấn đề. Nơi này cũng là cố vấn sư nhóm thả lỏng cùng an dưỡng địa phương. Thuận tiện thể nghiệm một chút người bệnh sinh hoạt. Cũng không phải cái gì chuyện xấu, Thôi Miên Sư nhớ rõ Lăng Tố cùng Trang Điệt, bọn họ mới vừa cùng nhau giải quyết nghiêm tuần mộng vực bởi vì ở kia chàng mộng vực bị lăn lộn đến không nhẹ. Cho nên Thôi Miên Sư liền cùng nghiêm tuần tới nơi này an dưỡng. Không nghĩ tới thế nhưng thấy được người quen, nghiêm tuần ở thu thập phòng. Liền không ra tới thông khí. Thôi Miên Sư giải thích nói. Hắn bệnh trạng so với ta nghiêm trọng. Hắn giống như đã quên chúng ta đã thành công từ hắn trong mộng ra tới. Kiên trì cho rằng chúng ta còn ở hắn mộng vực, Lăng Tố đại khái hiểu biết tình huống. Gật gật đầu, hắn không thử cởi bỏ mộng vực, đem chúng ta thả ra đi. Mỗi cách 5 phút nếm thử 3 lần, bất quá hiệu quả chẳng ra gì, Thôi Miên Sư tủng hạ vai. Các ngươi lúc ấy không cũng giải thích, đây là hắn trong tiềm thức một cái khác tự mình. Không nhất định nghe hắn quản. Lăng đội trưởng, đây là cái gì? Lăng Tố nhéo thủy tinh cầu dây xích. Ở Thôi Miên Sư trước mắt qua lại quơ quơ, hắn đợi vài giây. Xác nhận Thôi Miên Sư đối cái này qua lại lắc lư đồ vật không có bất luận cái gì quen thuộc cảm. Mới búng tay một cái làm nó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thủy tinh cầu, Thôi Miên bãi một loại. Còn có chút người tương đối thích dùng đồng hồ quả quýt, Thôi Miên Sư đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích mà sửng sốt sau một lúc lâu. Bỗng nhiên nhăn chặt mi. Hắn thế nhưng đã quên chính mình sẽ thôi miên, hắn thần sắc chậm rãi thay đổi. Biểu tình ngưng trọng xuống dưới. Chúng ta đích xác không có thể từ kia chàng mộng đi ra ngoài. Không đúng, hẳn là một loại khác. Chúng ta đã vào tân trong mộng, Thôi Miên Sư dùng sức đè huyệt thái dương. Hắn có chút không thể tưởng tượng mà tìm kiếm chính mình rõ ràng thập phần bình thường hồi ức. Ta một chút ấn tượng đều không có. Liền ký ức phay đứt gãy đều là ở tới nơi này lúc sau mới xuất hiện. Những người khác cũng là như thế này, Trang Điệt không biết khi nào đã từ hoạt động nơi sân trở về. Mở ra notebook, không có người đối đi vào nơi này quá trình sinh ra hoài nghi. Bọn họ đều cảm thấy chính mình nên đãi ở chỗ này. Ta còn ở bên trong thấy được mấy cái rất có danh tâm lý cố vấn sư, Lăng Tố tiếp nhận Trang Điệt sửa. Sang lại danh sách, đơn giản quét hai mắt. Này đại khái là Âu Dương hội trưởng tới tìm chúng ta chân chính nguyên nhân, Âu Dương hội trưởng. Đi tìm các ngươi. Thôi Miên Sư đã hoàn toàn phát giác không thích hợp. Đều nói gì đó. Lăng Tố lắc lắc đầu. Không biết, bọn họ bốn người ký ức đều có bất đồng trình độ thiếu hụt, Lăng Tố ít nhất còn nhớ rõ. Đi vào giấc mộng trước một bộ phận nội dung. Trang Điệt ký ức trung điểm là rạp chiếu phim. Mà Thôi Miên Sư cùng Nghiêm Tuần quên tắc muốn càng nhiều, mộng kén sẽ thay đổi bọn họ ký ức. Đơn giản là hai loại tình huống đệ nhất loại. Vì làm cho bọn họ phát hiện không ra khác thường. Cam tâm tình nguyện bị nhốt ở trong mộng. Đệ nhị loại. Vì làm cho bọn họ quên mất một ít nhất mấu chốt quan trọng tin tức cũng có lẽ dứt khoát chính là. Hai người đều có, Lăng Tố nhẹ nhàng gõ thân cây. Âu Dương hội trưởng cùng chúng ta lời nói. Khả năng chính là cởi bỏ cái này mộng quan trọng nhất manh mối, theo này ý nghĩ phỏng đoán. Ở cái kia trong phòng, hắn bị sửa chữa kia bộ phận có quan hệ Âu Dương hoàn ký ức. Cũng không hoàn toàn chính là vì đối hắn tiến hành quấy nhiễu cùng lầm đạo. Lăng Tố còn ở sửa sang lại ý nghĩ. Bỗng nhiên nhận thấy được tầm mắt bị một mảnh bạch quang chiếm cứ. Trong lòng chợt trầm xuống, hắn bản năng duỗi tay muốn đi từ kia phiến bạch quang vớt ra Trang Điệt. Lại trơ mắt nhìn chính mình tay ở trước mắt như là lưu sa giống nhau tiêu tán thành nhỏ vụn quang. Điểm, phá lệ quen thuộc. Như là trầm trọng đến làm hắn vô pháp trợn mắt hắc ám từ trung tâm một chút ăn mòn rất toàn bộ hình. Ảnh. Lăng Tố mở to mắt, hắn ký ức lại một lần xuất hiện kết thúc tầng, bị Tiểu Quyền Mao lãnh ra đại lâu. Ở kia cây hạ gặp được Thôi Miên sư sau. Bọn họ ở tự do hoạt động nơi sân bên cạnh tiến hành rồi ngắn ngủi giao lưu ở kia lúc sau phát sinh. Sự, hắn liền không có bất luận cái gì ấn tượng. Mà hiện tại, hắn đã về tới một gian trong phòng bệnh. Thời gian tự hồ cũng nhảy qua một đại đoạn. Trực tiếp đi tới buổi tối, sự thật chứng minh. Khôi phục cảm xúc thậm chí cảm tình loại tình huống này. Đích xác sẽ làm một thanh dao phẫu thuật trở nên trì độn, Lăng Tố hoa vài giây thời gian. Mới ý thức được chính mình đang nằm ở trên giường. Đắp chăn, thân thể như là bị cái gì chặt chẽ bó vô pháp nhúc nhích, ăn mặc áo blau trắng thân ảnh âm hồn. Không tan mà xuất hiện ở cách gian ngoại, Lăng Tố thở dài. Nhắm mắt lại, ở mộng kén, là không có ngủ miên. Chỉ có thể vẫn luôn như vậy chờ đến hừng đông, Nghiêm hội trưởng đi đến mép giường. Người biết đến, ta có thể sửa chữa ngươi thể cảm, làm trong khoảng thời gian này ở ngươi cảm giác chung trở nên vô hạn trường. Trừ phi ta nguyện ý từ bỏ hết thảy, một lần nữa biến thành ngươi nhất vừa lòng công cụ. Lăng Tố ngáp một cái. Lão sư, ta tạm thời còn không rõ lắm ngươi tính toán làm cái gì. Nhưng ta đã về hưu. Ngươi lại tìm những người khác đi, ngươi là nhất thích hợp. Nghiêm Tuần không có ngươi thiên phú. Nghiêm hội trưởng nhìn hắn. Ngươi trước kia rõ ràng rất phối hợp ta cho ngươi chế định kế hoạch. Lăng Tố vẫn không nhúc nhích. Mà nằm, như là ngủ rồi. Có đôi khi hắn cảm thấy chính mình cái này lão sư càng thích hợp Ngao Ưng. Kia đạo thân ảnh vẫn luôn đứng ở mép giường. Khi thì biến thành cái kia bởi vì hắn mà gặp nạn tuổi trẻ khai hoang già. Khi thì biến thành đầy mặt kinh ngạc khó có thể tin Tống Hoài Dân. Khi thì biến thành nào đó mơ hồ bộ mặt người. Đôi hắn đầu lấy đầy cõi lòng địch ý lạnh băng chăm chú nhìn. Nghiêm hội trưởng ý thức dao động biến mất. Hắn muốn ở chỗ này bồi chính mình bóng ma tâm lý nằm đến hừng đông, không biết qua bao lâu. Trên tường đồng hồ treo tường kim dây mới rốt cuộc cùm cụp một tiếng. Lung lay đi qua một cái tiểu cách một giây đồng hồ, Lăng Tố có điểm đau đầu mà lại thở dài, hắn lựa. Chọn mạo hiểm tiến vào này viên mộng kén. Một là vì còn một cái nhân tình. Đem vây ở bên trong Thôi Miên sư cùng Nghiêm Tuần làm ra đi. Nhị là vì sơ soạng ra chính xác phá kén phương pháp. Trước tiên vì chính mình một ngày nào đó khả năng xuất hiện mất khống chế làm chuẩn bị, Lăng Tố đối. Chính mình phi thường vừa lòng hắn chưa từng có tự coi nhẹ mình tật xấu. Cũng không chút nghi ngờ chính mình thiên phú. Lão sư lại chọn hắn. Chính là bởi vì hắn so Nghiêm Tuần hoặc là khác bất luận cái gì người nào đều cường, chẳng qua. Chính là bởi vì bị lựa chọn. Cho nên đối phương đã từng ở chính mình trên người tiến hành những cái đó điên cuồng nếm thử. Cũng giống nhau không rơi xuống đất đều đối hắn đã làm, Lăng Tố kỳ thật cũng có chút lấy không chuẩn. Chính mình tương lai có thể hay không điên mất, nhưng lo trước khỏi họa luôn là tốt, vạn nhất tương lai hắn cũng làm ra như vậy một viên mộng kén. Căn cứ lúc này đây sơ soạng ra kinh nghiệm, là có thể kịp thời xuống tay, sạch sẽ lưu loát mà tự mình chấm dứt, Lăng Tố nhắm mắt lại, hắn không tính toán mặc kệ chính mình. Tưởng này đó. Đang chuẩn bị cho chính mình tìm điểm có quan hệ Tiểu Quyền Mao ký ức tuần hoàn truyền phát tin một đoạn, lại bỗng nhiên mơ hồ phát giác chút không thích hợp, giấu ở trong chăn. Chặt chẽ trói buộc hắn lực đạo lặng lẽ vươn tay. Một chút, đem hắn không giấu vết mà một khối kéo đi vào, Lăng Tố trố mắt một lát. Tầm mắt dần dần thích ứng càng thêm an tĩnh hắc ám. Bỗng nhiên trợn tròn đôi mắt, Tiểu Hư. Trang Điệt kịp thời đè lại hắn miệng. Sự tình có điểm phức tạp. Đội trưởng, Tiểu Quyền Mao giấu ở trong chăn. Tay chân cùng sử dụng chặt chẽ ôm hắn. Nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Tay của ta áp đã tê dần. Hết chương.